Chân tình ngàn năm, chương 43, góc truyện audio.com, người cho là như vậy đã xong sao? Hắn cách Phổ Tùng Chí còn không chưa muốn đủ đâu. Không hề cho nàng có một cơ hội nghỉ ngơi, nắm lấy cái mông trắng nõn đã sụi lơ trên nguyễn tháp, lần thứ hai nhấn mạnh thắt lưng đâm thật sâu vào hoa huyết thủy nộn của nàng. Không, đủ, tha Tuyết Nhi đi, nàng chịu không nổi, nhưng bên trong cơ thể nàng dục hỏa lại một lần nữa bị đốt lên. Tiểu mỹ nhân, bổn vương còn không có hưởng thụ đủ đâu. Như là trừng phạt, dùng sức đem cực đại chính mình đâm thật sâu tận hoa tâm của nàng, dẫn tới thiên hạ dưới thân yêu kiều run rẩy. Lúc này, Tuyết Cơ mới thật sâu cảm nhận được thì ra cách Phổ Tùng Chí đáng sợ như thế, dâm loạn đến điên cuồng. Sau khi buổi tiệc tối chấm dứt, cách Phổ Tùng Chí mang Tuyết Cơ rời đi, đồng thời, Xích Nhĩ Đa tụ khí ngưng thần, sử dụng khinh công thừa bay về hướng Xuân Tuyết Các. Chỉ chốc lát sau, hắn đã lặng lẽ đi đến bên ngoài cửa phòng của nàng. Vẫn canh giữ ở ngoài cửa Hắc Sát, Bạch Sát cùng tính cảnh giác cao phát hiện dường như có người tới gần, sau khi liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, lập tức đồng loạt nhẹ rút kiếm ra trong tay, chờ người tới hiện thân. Chờ thấy rõ người này, tinh thần căng thẳng của hai người thế này mới thả lỏng, đem chuôi kiếm thu hồi, phục thân muốn thỉnh an, lại đúng lúc bị Xích Nhĩ Đa ngăn lại. Hắn phất tay ra hiệu không tiếng động, tiếp theo lại huy huy đại trưởng ý bảo các nàng im lặng lui ra. Hai người nhận được chỉ thị, lập tức hiểu ý gật đầu, hai tay ôm quyền cung kính lui ra, nhiệm vụ các nàng tối nay bảo vệ Dạ Phi nương nương chấm dứt, còn lại liền giao cho vương thượng. Sợ đánh thức nàng đang ngủ say, Xích Nhĩ Đa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cho dù lực đạo rất nhẹ vẫn phát ra tiếng kẽo kẹt. Đi vào trong phòng đóng cửa lại, hắn không tiếng động đi tới trước giường của nàng, nhìn thấy khuôn mặt nàng đang ngủ say, may mà thanh âm mới vừa rồi không quấy nhiễu đến nàng. Xích Nhĩ đang ngồi ở bên giường, ánh mắt nhìn nàng không tự giác để lộ ra vẻ ôn nhu, ngay cả chính hắn cũng khó mà tin tưởng, hôm nay ở buổi tiệc tối tuy rằng đối mặt là tướng quân đại thần trong cung, nhưng trong đầu hắn lại tràn đầy đều là thân ảnh của nàng. Dung nhan nàng xinh đẹp, dáng người cân đối thon thả, bộ ngực sữa tuyết trắng, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào chín, còn có mật huyệt thủy nộn kia làm hắn mất hồn. Hắn cảm giác hắn đối với nàng thực sự vượt xa ngoài sức tưởng tượng của hắn, nữ nhân, luôn luôn chỉ là công cụ giúp hắn ấm giường, lần đầu tiên, hắn có xúc động muốn hảo hảo yêu thương nàng. Hắn có thể tin tưởng sao? Nữ nhân này, hắn thực sự có thể tin sao? Lần này, lão tử hoàng đế kia thật sự là dùng đúng con cờ, nhưng ông ta lại dùng chính nữ nhi của ông ta, dâng tặng cho hắn làm lễ vật ngưng chiến, thảm hại hơn là hắn lại thật sự đối với tiểu nữ nhân này động tình. Nhất thống thiên hạ, là sứ mệnh của hắn, là nhiệm vụ của hắn, hôm nay, cách Tang Vương đặc biệt từ Tây Vực tới đây, chính là hy vọng hắn có thể xuất binh hỗ trợ cùng nhau tiến đánh Trung Nguyên. Kỳ thật thực lực của hắn hoàn toàn không cần cùng cách Phổ Tùng Chí hợp tác là có thể đánh chiếm Trung Nguyên, mà diệt trừ Tây Vực với hắn mà nói cũng là chuyện rất dễ dàng. Nhưng, sự xuất hiện của nàng, đã muốn quấy rầy toàn bộ kế hoạch của hắn. Hắn, không lẽ hắn lại vì nàng, buông tha cho sứ mệnh thống nhất thiên hạ sao? Đây là dặn dò duy, góc truyện audio.com, nhất của phụ thân hắn trước khi chết, hít thật sâu một hơi, lại thở ra, mày hơi buông lỏng, hắn cần suy nghĩ lại kế hoạch của hắn. Hoa, nàng ưm một tiếng, như là bất an thoáng trở mình, cái chăn lặng lẽ rơi xuống, da thịt bóng loáng lộ ra hơn phân nửa, bại lộ ở bên trong không khí, đầy đặn tròn trịa lập tức rơi vào đôi mắt của hắn. Cảnh này tượng làm thức tỉnh phân thân của hắn đang ngủ quên, lập tức có dục vọng muốn chiếm giữ lấy nàng, vốn dĩ muốn buông tha cho nàng, nhưng hắn hiện tại không thể làm được. Thế là hắn rất nhanh cởi xuống áo khoác trên người, không lâu sau, đã trần như nhộng, hắn xốc lên tấm chăn mềm mại nhảy lên giường. Lúc này, đang muốn tà ác xâm phạm miếng ngon đang ở trước mắt, lại nghe thấy thanh âm nỉ non như chú mèo con, tuy rằng thanh âm kia nhỏ đến mức như tiếng thở dài, làm cho người ta xem nhẹ, nhưng hắn hoàn toàn nghe được rất rõ ràng. Mẹ, con rất nhớ mẹ a. Mẹ, thanh âm nói chuyện có chút xúc động nghẹn ngào. Nàng ở trong mộng, mộng thấy mẹ cùng ba ba, ca ca cùng tỷ tỷ còn có kia một đám bạn tốt. Bọn họ ở khoảng cách nàng không xa, đang nhìn nàng vẫy tay mỉm cười, từ sau khi đi vào nơi này, nàng thật sự rất nhớ bọn họ, lúc này nàng mới biết được thì ra lúc trước nàng lại hạnh phúc đến như vậy. Có ba ba mụ mụ yêu thương, có bạn bè vây quanh, cho dù không có người yêu thì đã sao đâu. Nhưng, hiện tại đã không còn kịp rồi, cho dù nàng muốn trở về cũng đã trở về không được. Đột nhiên, nàng nhìn thấy bọn họ cách nàng càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, nàng vội vã đuổi theo chân cố gắng chạy thật nhanh, nhưng càng chạy bọn họ cách càng xa thật xa. Không cần đi, mẹ, trở về a, mang con đi với, được không? Nàng tuyệt vọng đau lòng khóc thành tiếng. Trơ mắt nhìn những người nàng yêu nhất biến mất ở trước mắt của nàng, vốn dĩ Giang đứng trước ánh sáng rực rỡ nháy mắt bỗng biến thành hôn ám, nàng bất lực một mình ngồi thụp xuống, khóc nức nở. Không, không cần bỏ con lại. Một mình, nàng che mặt để mặc khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt khóc nức nở làm cho thân hình nàng run rẩy không ngừng. Xích Nhĩ Đa từ lúc Dạ Thủy Linh mới vừa bắt đầu nỉ non đến nghẹn ngào, từ nghẹn ngào đến khóc nức nở cảm xúc tràn đầy khó hiểu, bất giác mày càng nhíu vài phần. Ý muốn ăn nàng cho đến sáng hoàn toàn biến mất, hắn vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng, rồi mới lẳng lặng nằm xuống đem nàng ôm vào trong lòng rộng lớn. Kia động tác là vô cùng ôn nhu, ngay cả đang trong cơn mơ, nàng cũng có thể dễ dàng cảm nhận được một cỗ lực lượng ấm áp chậm rãi đem nàng vây quanh. Theo trong bóng tối một chút ánh sáng bảy màu chiếu rọi xung quanh nàng, giống như ngọn lửa càng lúc càng ấm, càng lúc càng lớn quay ở bên cạnh chung quanh nàng, số lượng chậm rãi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Linh Nhi, nàng yên tâm, nàng sẽ không ở một mình, bên cạnh nàng còn có ta. Hắn cúi đầu ở nàng bên tai nói nhỏ tiếng nói mê người nhưng đầy vẻ kiên định. Nàng như là nghe thấy được thanh âm kia có thể làm cho nàng cảm thấy an tâm, chậm rãi tựa đầu nâng lên, ngừng khóc. Cách chương.